Chương 2612, nhận sợ hãi, một kích, liền đánh bay tứ đại thiên khách, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện lộ ra yên tĩnh, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tứ đại thiên khách, mạnh mẽ hơn thập đại kim cương đến không ít, hôm nay bốn người bọn họ liên thủ, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một kích, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây là cỡ nào để cho người ta vì đó rùng mình sự tình, lục bào thiên khách cũng sắc mặt hãi nhiên. Hắn không thể ngăn lại Lý Thất Dạ một chiêu, đây đã là để hắn cho rằng là nhục, có thể nói là vô cùng nhục nhã, nhưng là, hiện tại tứ đại thiên khách theo liên thủ, y nguyên không phải Lý Thất Dạ một chiêu chi địch, kết quả như vậy, để trong lòng của hắn cũng không khỏi rung lên một cái. Năm vị thiên khách, luận địa vị, luận thân phận, luận thực lực, đều mạnh hơn thập đại kim cương rất nhiều, nếu như nói, thập đại kim cương bại, đó hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nói còn nghe được, dù sao. Bọn hắn liên thủ còn không phải đế thống giới cường đại nhất đội ngũ. Năm vị thiên khách bại, đó chính là thật sự là để cho người ta không khỏi vì đó trái tim băng giá, phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, đã rất khó tìm đạt được so với bọn hắn càng cường đại hơn đội ngũ. Sâu không lường được, độ cao không có hạn mức cao nhất. Một vị cổ hủ lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, không khỏi thì thào nói, tại thời khắc này, trong lòng của hắn có sợ hãi thật sâu, bởi vì Lý Thất Dạ cường đại. Đã đạt đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng, hoặc là phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, đã không có người là đối thủ của hắn, cùng sâu kiến có cái gì khác biệt đâu. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó thất thần, có người tại bên miệng y nguyên cầu nhào một câu nói như vậy. Trước đó, lục bào thiên khách, khách minh cường giả đệ tử đều xem Minh Lạc thành bình dân bách tính làm sâu kiến, tùy ý chà đạp tính mạng của bọn hắn, nhìn tới như thịt cá trên thất gỗ. Trên thực tế, nào chỉ là lục bào thiên khách là như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng cũng giống vậy xem bình dân bách tính như sâu kiến, bao nhiêu người đem Minh Lạc thành bình dân bách tính coi là thịt cá trên thớt gỗ, tính mạng của bọn hắn, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt xem ra, đó là không đáng một đồng. Nhưng là, lúc đến lập tức, năm vị thiên khách, ở trong tay Lý Thất Dạ ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, bọn hắn những tu sĩ cường giả này. Cũng chỉ bất quá là dưới chân hắn sâu kiến mà thôi, bọn hắn những này tự nhận rất cao tu sĩ cường giả, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cùng những bình dân bách tính kia có cái gì khác biệt đâu, bọn hắn ở trong tay Lý Thất Dạ, còn không giống với là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi, Lý Thất Dạ tại trong lúc vất tay liền có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết, cảnh ngộ như thế, đối với ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, trong nội tâm đặc biệt không dễ chịu. Ngày bình thường đều là bọn hắn xem người khác như sâu kiến, như thịt cá trên thớt gỗ, hôm nay chính bọn hắn lại lưu lạc làm sâu kiến, lưu lạc làm thịt cá trên thớt gỗ. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả vì đó thất thần, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thật sâu. Soạt, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, loạn thạch bay tán loạn, chỉ gặp Kim Giác thiên khách, Bạch Nhiêm thiên khách bọn hắn bốn vị thiên khách từ trong hố sâu vọt lên, bọn hắn máu me khắp người. Hết sức chật vật, có thể nói, đây là bọn hắn cả một đời nhất chật vật một khắc, bọn hắn từng quét ngang bát hoang, từng sở hướng vô địch, khắp nơi được người tôn kính, bị người sùng bái, hôm nay lại bị người một chưởng vỗ rơi, đây đối với bọn hắn tới nói, đó là mười phần không dễ chịu sự tình. Còn tốt, không có một chưởng vỗ chết, không phải vậy liền thật là quá làm cho người ta tuyệt vọng, bốn tôn cường đại như thế bất hủ chân thần, vẫn là bị một chưởng vỗ chết, vậy đơn giản chính là vô địch thiên hạ. Để mặt khác thế hệ trẻ tuổi như thế nào ra mặt, nhìn thấy Kim Giác thiên khách, Bạch Nhiêm thiên khách bọn hắn bốn vị thiên khách y nguyên còn sống, cái này khiến không ít tu sĩ cường giả thở dài một hơi. Mặc dù nói, lúc này bốn vị thiên khách bộ dáng hết sức chật vật, toàn thân cũng là vết máu loang lổ, bọn hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng là, chí ít bọn hắn còn sống. Nếu như nói, Lý Thất Dạ như vậy tùy ý một chưởng liền đem bọn hắn bốn vị bất hủ chân thần đều cho đánh chết mà nói. Đó thật là mười phần để cho người ta tuyệt vọng, bởi vì tại toàn bộ đế thống giới, chỉ sợ không ai có thể làm được một chưởng liền có thể đem bốn vị thiên khách đồng thời chụp chết, nếu như có thể làm được, người này chính là vô địch chân chính, có thể trấn áp toàn bộ đế thống giới. Đến lúc này, vậy liền thật là để đế thống giới rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó tuyệt vọng, có một tôn vô địch tồn tại như vậy, những người khác căn bản cũng không có ra mặt cơ hội, cứ việc nói một chưởng vỗ xuống đến, y nguyên vẫn là còn sống. Nhưng, bốn vị thiên khách đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn nhìn nhau một chút, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, dù sao, Chính bọn hắn thực lực rất rõ ràng, mặc dù nói bốn người bọn họ lâm thời liên thủ, Lục Bào Thiên Khách không cùng bọn hắn liên thủ, nhưng, đó đã đầy đủ cường đại. Nhưng mà, bốn người bọn họ liên thủ một kích, y nguyên bị Lý Thất Dạ một chưởng vỗ bay, đó là kinh khủng bực nào kết quả, bọn hắn làm xưng bá một thời đại tồn tại, rất khó tưởng tượng, tại toàn bộ đế thống giới còn có ai có thể một bàn tay đem bọn hắn bốn người đồng thời đánh bay. Nếu như đơn đã độc đấu, có lẽ còn có người có thể đem bọn hắn một bàn tay đánh bay, nhưng là, bốn người bọn họ liên thủ, bọn hắn rất khó tìm đạt được có thể một bàn tay bọn hắn đánh bay vô địch tồn tại. Ở thời điểm này, bao gồm Lục Bào Thiên Khách, bọn hắn năm người đều nhìn nhau một chút, bọn hắn năm người cũng không khỏi lui về sau một bước. Ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn đồng loạt có một cái ý niệm trong đầu, chạy trốn. Có thể nói, trong Khách Minh bọn hắn tồn tại cường đại nhất Lộc Khách Ông không ở nơi này. Coi như bọn hắn năm người liên thủ, chỉ sợ đều không thể cùng Lý Thất Dạ chống lại, ở thời điểm này sáng suốt nhất cách làm chính là chạy trốn. Ngũ Đại Thiên Khách đều là người đã từng trải qua vô số sóng gió, đều là người tại trong đầu ngọn gió sóng lăn lộn, dĩ nhiên không phải giống những trẻ chưa lớn kia một dạng, đầy ngập nhiệt huyết, bất kể hết thảy hậu quả trùng sát đi lên. Nhưng là, bọn hắn cũng là người danh khắp thiên hạ, là một cái đại giáo hoặc là trong một cái đạo thống cường đại nhất lão tổ. Bọn hắn đại biểu cho một cái đại giáo hoặc một cái đạo thống danh dự, ở thời điểm này, coi như trong lòng bọn hắn có trăm cái nguyện ý quay người đào tẩu, bọn hắn cũng không thể cứ như vậy quay người đào tẩu mà đi. Nếu như nói, bọn hắn hiện tại liền xoay người đào tẩu mà đi, bọn hắn quãng đời còn lại sẽ bị người chế nhạo, trở thành bọn hắn trong cuộc đời buồn cười lớn nhất, trở thành bọn hắn trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Tôn giá, chúng ta là có chút hiểu lầm. Lục Bào Thiên Khách trước tiên mở miệng. Chậm chậm nói ra, ta tin tưởng, quan gia dễ giải không dễ kết, cho nên, lần này chúng ta là có chỗ không chu đáo địa phương, hiện tại liền tuân theo Tôn giá ý tứ, chúng ta Khách Minh lập tức rút khỏi Minh Lạc Thành, không vào Minh Lạc Thành nửa bước. Lục Bào Thiên Khách lời này vừa ra, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không nghĩ tới, Ngũ Đại Thiên Khách vậy mà như thế nhanh chóng liền phục nhuyễn. Tại vừa rồi, bốn vị Thiên Khách còn hùng hổ dọa người. Khí thế như hồng quán nhật, không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, uy danh hiển hách năm vị thiên khách cứ như vậy chịu thua nhận thua. Phải biết, năm vị thiên khách, danh khắp thiên hạ, bọn hắn lúc nào sợ hơn người, đặc biệt là Khách Minh thành lập đằng sau, bọn hắn có đủ cường đại chỗ dựa, càng là không sợ khắp thiên hạ bất luận kẻ nào, liền xem như đối mặt tam đại cự đầu đạo thống như vậy, bọn hắn cũng giống vậy có thể nói lên như vậy một hai câu cứng rắn nói, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy. Lục Bào Thiên Khách tại chỗ nhận sợ hãi chịu thua, cái này cũng một chút ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Trong lúc nhất thời, không ít người là hai mặt nhìn nhau, Lục Bào Thiên Khách lập tức nhận sợ hãi, cái này thật đúng là để cho người ta có chút trở tay không kịp, gừng hay là già đến cay. Nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách nhận sợ hãi, có cường giả thế hệ trước đều không thể không thừa nhận, nói ra. Năm vị thiên khách không hổ là thấy qua vô số sóng gió lão hồ ly, thấy tình thế không đúng, cũng có thể giật xuống mặt mũi nhận sợ hãi. Thập đại kim cương chính là quá cứng khí, không nguyện ý nhận thua, cuối cùng đem tính mạng của tất cả mọi người đều góp đi vào, ở thời điểm này nhận thua cũng không có cái gì. Có đại giáo lão tổ cũng cảm thấy Lục Bào Thiên Khách nhận sợ hãi, thấp giọng nói ra, gặp được cường đại như vậy đối thủ đáng sợ, nhượng bộ một chút thì thế nào? Cần gì phải đánh nhau chết sống, cũng không phải cái gì thù không đội trời chung. Có đại giáo lão tổ nói như vậy, cái này ngoại trừ là tán đồng Lục Bào Thiên Khách cách làm bên ngoài, cũng là vì chính mình tìm lối thoát dưới, ngay cả năm vị thiên khách đều nhận sợ hãi, bọn hắn e ngại đệ nhất hung nhân, vậy cũng không có cái gì mất mặt sự tình, hiện tại mới nghĩ đến chịu thua, không cảm thấy trễ điểm sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lời này để Lục Bào Thiên Khách thần thái hết sức xấu hổ. Lấy thân phận của bọn hắn mà nói, trước mặt người trong thiên hạ nhận sợ hãi, đó đã là 10 phần mất mặt sự tình, hiện tại còn bị Lý Thất Dạ như vậy chất vấn, đây đối với hắn tới nói, đó là một loại sỉ nhục, không muộn, không muộn. Lục Bào Thiên Khách cười khang một tiếng, nói ra, không đánh nhau thì không quen biết, có thể biết đến tôn giá nhân kiệt như vậy, chính là một loại vinh hạnh, tôn giá hành động, thật sự là để cho người ta bội phục, chúng ta cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Hậu sinh thật sự là đáng sợ nha, đây đã là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Lúc này Lục Bào Thiên Khách mặt dạng mày dày, bắt đầu đập lên Lý Thất Dạ mông ngựa đến, ton hót lời nói bên tai không dứt. Nghe được Lục Bào Thiên Khách dạng này, chí tôn cấp bậc lão tổ đều tại mặt dạng mày dày đập Lý Thất Dạ mông ngựa, cái này thật đúng là để ở đây không ít người trở tay không kịp. Hắc, có một ít người sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi cười lạnh một tiếng, đối với Lục Bào Thiên Khách vô liêm sỉ như vậy mà cảm thấy khinh thường. Tại vừa rồi, Lục Bào Thiên Khách là bực nào dương oai diễu võ, cỡ nào phách lối bá đạo, căn bản chính là xem tất cả mọi người không có gì, bây giờ lại sợ hãi Lý Thất Dạ. Không chỉ là hướng Lý Thất Dạ nhận sợ hãi chịu thua, hơn nữa còn đập lên Lý Thất Dạ mông ngựa tới. Nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách mềm phục nịnh hót, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nhìn lại, Lý Thất Dạ lấy được đã đủ rồi, không chỉ là cứu Minh Lạc Thành bình dân bách tính, ngay cả năm vị thiên khách đều hướng hắn chịu thua, hướng hắn vuốt mông ngựa, có thể nói, cái này đã vì hắn tạo vô hạn uy danh, thành tựu như vậy. Chỉ sợ vô số tu sĩ cường giả cả một đời đều không đạt được độ cao. Tại rất nhiều người xem ra, nếu đều đạt tới bước này, Lý Thất Dạ đã không có tất yếu xuất thủ, sao không làm thuận tay đẩy thuyền nhân tình. Dù sao song phương cũng không phải cái gì thù không đội trời chung. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.